Sáng nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cái chi pháp tiếp theo, đó là thức huynh nhân ác. Thì trong giáo lý duyên khởi, Đức Phật dạy rằng sankhara bacchaya huynh nhân năng, tức là hành duyên cho thức. Thì bây giờ sư sẽ giải thích về cái chi pháp thức. À, chúng ta hiểu rõ thức như thế nào rồi thì sư sẽ trình bày hành duyên thức như thế nào cho người cư sĩ chúng ta hiểu thông hơn. Thì đợt rồi chúng ta có học á, vì chúng ta biết rằng hành mà chúng ta lấy theo chi pháp tức là sở hữu tư. Sở hữu tư đi chung với tám tâm đại thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, thì như vậy được gọi là phúc hành. Rồi sở hữu tư mà đi chung với 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si, thì như vậy được là phi phúc hành. Rồi sở hữu tư mà đi chung với 4 tâm thiện vô sắc, thì như vậy được gọi là bất động hành. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng do có hành nên thức có mặt. Hành là nhân, thức và quả. Thì thức, chữ huynh nhân ác, thì chúng ta thấy rằng chữ huynh nhân ác, thức cũng chỉ cho tâm, tức là sự biết cảnh, và chữ citta cũng chỉ cho tâm, tức là sự biết cảnh. Rồi cái chữ mano cũng chỉ cho tâm, tức là cái sự biết cảnh. Thì chữ huynh nhân ác gọi là thức á, thì cái biết của thức nó khác, và cái biết của tuệ ban nha nó khác, và cái biết của tưởng sanh nha nó khác. Thì cái biết của thức á, tức là biết một cách đơn thuần. Và chúng ta thường nghe cái câu như là huynh nhân nắc khanh thá, tức là thức uẩn. Thì thức uẩn ở đây đó là chỉ cho 121 tâm. Hạn khi mà chúng ta đề cập đến năm uẩn mà chúng ta lấy theo chi pháp, thì thức uẩn gồm có 121 tâm. Thọ uẩn tức là sở hữu thọ, tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng, hành uẩn tức là 50 tâm sở, còn sắc uẩn tức là 28 sắc pháp. Thì khi mà chúng ta nghe cái câu huynh nhân nắc khanh thác, tức là chỉ cho thức uẩn, là chỉ cho 121 tâm. Còn trong lý duyên khởi, Đức Phật dạy rằng sankhara bacchaya huynh nhân năng, thì thức ở đây đó là không phải chỉ cho 121 tâm, mà ám chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế. Thì trong 32 tâm quả hiệp thế này đó, tức là do hành thuộc về nghiệp tạo ra. Phúc hành á, thì nãy sư có chia sẻ đến hội chúng mình á, tức là sở tư đi chung với tám tâm đại thiện dục giới. Thì tám tâm đại thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, thì tám tâm thiện dục giới này nó sẽ sản sinh ra 16 tâm quả, trong đó gồm có tám tâm quả thiện vô nhân, tức là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện, và tâm thân thức thọ lạc quả thiện, và tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện, và tâm quan sát thọ xả quả thiện, và tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Thì như vậy á, thì chúng ta thấy rằng tám tâm quả thiện vô nhân này, tức là do, tức là hành tạo ra. Và tám tâm đại thiện dục giới đó tạo ra thêm tám tâm đại quả nữa. Thì chúng ta thấy rằng á, tám tâm đại thiện tạo ra tới 16 tâm quả. Rồi năm tâm thiện sắc giới tạo ra, sản sinh ra năm tâm quả sắc giới, như là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Thì như vậy chúng ta thấy rằng phúc hành tạo ra gồm có 21 tâm quả. Rồi chúng ta đề cập đến phi phúc hành đó. Thì phi phúc hành đó, nó sản sinh, nó tạo ra bao nhiêu tâm quả? Tức là 7 tâm quả. Trong đó gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Thì trong đó gồm có tâm nhãn thức thọ xảo quá bất thiện, tâm nhĩ thức thọ xảo quá bất thiện, tâm tỷ thức thọ xảo quá bất thiện, tâm thiệt thức thọ xảo quá bất thiện, và tâm thân thức thọ khổ quá bất thiện, và tâm tiếp thâu thọ xảo quá bất thiện, và tâm quan sát thọ xảo quá bất thiện. Thì 7 tâm quả bất thiện này chính là do phi phúc hành tạo ra. Rồi chúng ta đề cập đến bất động hành đó. Tức là bất động hành đó, tạo ra, sản sinh ra gồm có 4 tâm quả. Đó là tâm quả không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ. Thì chúng ta liệt kê đó, thì gồm có 32 tâm quả. Thì trong 32 tâm quả này đó, thì gồm có 19 tâm quả để làm thức tục sinh, và những tâm quả còn lại sẽ cho quả trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Thì bây giờ xin sẽ từng tự sẽ trình bày cho các Phật tử chúng ta hiểu. Khi mà chúng ta đã nắm được chi pháp rồi, tức là khi mà đề cập đến thức, tức là hành duyên cho thức, thì chúng ta biết rằng thức ở đây là chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế. Thì chúng ta còn phàm phu, chúng ta chưa có giác ngộ được tứ thánh đế, chúng ta không có hiểu được uẩn quá khứ, chúng ta không có hiểu được uẩn tương lai, chúng ta không có hiểu được uẩn quá khứ và tương lai, chúng ta không có hiểu được lý duyên khởi. Như vậy được gọi là vô minh. Vô minh duyên cho hành, tức là nghiệp, hành tức là nghiệp. Có nghiệp chúng ta tạo thiện và ác, nên chúng ta mới có thức tái sinh. Tức là nghiệp sẽ tạo ra những tâm quả để làm thức tái sinh. Và chúng ta có tái sinh thì chúng ta phải có danh sắc. Chúng ta có danh sắc thì chúng ta phải có lục nhập vân vân. Thì ở đây sư đề cập về cái vấn đề gọi là phúc hành sản sinh ra những kết quả để làm thức tái sinh. Thì phúc hành đó, tức là nghiệp là sở hữu tư, đi chung với 8 tâm đại thiện, dục giới và 5 tâm thiện sắc giới, nên chúng ta tạo nghiệp. Thì khi mà tạo nghiệp này được gọi là thiện, rồi đưa đến kết quả để chúng ta tái sinh vào những cái cõi lành như là cõi người và 6 cõi chư thiên dục giới, hay là 16 sắc giới phạm thiên. Thì như vậy được gọi là hành duyên cho thức. Thì trong cái vấn đề tái sinh đó, thì chúng ta tạo nghiệp sẽ đưa đến kết quả chúng ta tái sinh. Thì trong lúc mà chúng ta làm thiện á, thì người cơ sở chúng ta phải hiểu rằng tùy theo cái thiện nghiệp chúng ta làm có sự khác nhau, cái tâm chúng ta có sự khuynh hướng khác, chúng ta có sự chủ ý khác, nên cái nghiệp nó cũng cho quả khác. Tất cả chúng ta làm thiện như là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ á, thì khi mà chúng ta làm những cái thiện này đó, thì chúng ta phải đề cầm đến 8 tâm đại thiện dục giới. Thì khi mà thân chúng ta làm thiện, miệng chúng ta nói thiện, ý ta nghĩ thiện, như vậy được gọi là phúc hành. Thì trong lúc mà chúng ta làm thiện cũng bằng 8 tâm đại thiện dục giới, nhưng mà cái sự khuynh hướng chúng ta khác nhau, cái sự cố ý chúng ta khác nhau, cái nguyện vọng chúng ta khác nhau, cái sự tâm tư chúng ta khác nhau, nên cái quả nó cũng đưa đến khác nhau. Nhưng mà xin nói thí dụ, có 100 người bố thí, trong lúc mà để đặt bát cúng dường đến chư tăng, thì có những người làm bằng cái tâm gọi là thiếu chí, có những người làm với cái tâm hợp chí, tức là có những người thì có trí tuệ, có sự hiểu biết, có người làm bằng cái tâm tư thiếu chí, thiếu hiểu biết, và có những người làm với cái tâm quan hỷ, có người làm với cái tâm thản nhiên, và có người tức là tự động làm, không có người gọi là khiến tấn. Thì ta có những người phải cần có người đó nhắc nhở nhiều lần mới làm. Rồi có những người làm á, trong lúc á, bố thí á, thì lại có nguyện vọng để giải thoát. Rồi có những người á, cũng làm thiện bố thí trong lúc đó nhưng mà muốn sanh trời người. Rồi có những người á, làm thiện trong lúc đó để mong rằng đời sau mình được giàu có. Rồi có những người làm thiện trong lúc đó với tâm tư nguyện vọng rằng đời sau mình được xinh đẹp vân vân. Thì do cái sự chủ ý khác như vậy đó, cho nên cái nghiệp nó cũng đưa đến kết quả khác nhau. Và khi mà chúng ta cũng làm thiện, cũng trong lúc đó mọi người chúng ta đặt bát, nhưng mà cái kết quả nó đưa khác nhau và cái sự tái sanh cảnh giới cũng khác nhau. Có những người á, trong lúc đó cũng bố thí, nhưng mà cái quả nó cho sanh lại làm người. Có những người trong lúc đó cũng bố thí, nhưng mà cái quả nó lại cho sanh về cõi tứ đại thiên vương. Có những người trong lúc đó cũng bố thí như vậy, nhưng mà cái quả nó lại cho sanh về cái cõi trời cao hơn là cõi trời Đau Lợi. Có những người trong lúc đó cũng bố thí, nhưng mà cái quả đưa đến tái sanh cõi cao hơn như là cái cõi Dạ Ma. Có những người trong lúc đó cũng bố thí, nhưng mà kết quả lại đưa sanh cõi trời cao hơn, đó là cõi trời Đau Súc, vân vân. Thì tại sao á, đưa đến kết quả có sự tái sanh cảnh giới khác, cũng cõi lành nhưng mà tái sanh cảnh giới khác. Có những người á, tái sanh cảnh giới thấp, có những người á, lại tái sanh cảnh giới cao. Thì tất cả đều do cái sự chủ ý, cái sự làm, cái sự hướng tâm của chúng ta, nên kết quả nó cũng khác. Cho nên trong những trường hợp này, Đức Phật Chánh Đẳng Giác Ngài biết rõ về những cái sở hành, nghiệp của chúng sanh và đưa đến kết quả tái sanh cõi lành nhưng mà cũng có sự khác biệt. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên Đức Phật là cái bậc trí tuệ, Ngài thông suốt tam giới, và chỉ có Đức Phật Ngài mới hiểu về nghiệp một cách chi tiết. Cho nên có bốn điều mà Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta nghĩ đến có thể chúng ta bị điên loạn. Một là chúng ta nghĩ về nghiệp, rồi thứ hai là chúng ta suy nghĩ, chúng ta tìm hiểu về thiền định và thần thông. Cái điều thứ ba là chúng ta tìm hiểu về thế giới. Và thứ tư nữa đó là chúng ta tìm hiểu về trí tuệ của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng á, nghiệp mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng á, thì Ngài chỉ nói một số nghiệp cơ bản thôi. Như trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật dạy người sống lâu là do không có sát sanh, người chết yểu là do sát sanh, cái người mà được khỏe mạnh là do cái thiện nghiệp không có làm đau khổ chúng sanh khác, cái người sanh ra là cái người đa bệnh là quá khứ thường hay đánh đập hành hạ chúng sanh khác, cái người sanh ra giàu sang là do bố thí, người sanh ra nghèo khổ là do bủn xỉn, là cái người sanh ra đó có một cái tướng sang trọng quý phái là do có cái tâm cung kính những bậc trưởng thượng, cái người sanh ra đời có cái thân hèn hạ, sanh một gia địa vị thấp thỏi, có cái thân nhìn nó không có được sang trọng quý phái, tức là những chúng sanh này do cái tâm ngã mạn không có cung kính những bậc trưởng thượng. Những người sanh ra đời mà có một cái trí tuệ thông minh, tức là có đi đến những sa môn bà la môn, thường nghe pháp, biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Còn chúng sanh mà sanh ra đời ngu si đần độn, tức là chúng sanh này không có tầm cầu học hỏi, vân vân. Thì trong nhiều bài kinh Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói một cách đại khái như vậy. Còn cái cách mà chi tiết thì Đức Thế Tôn Ngài không có nói. Tại vì khi mà chúng ta phân tích đó, theo cái diệu pháp, hay mà chúng ta hiểu về nghiệp á, chúng ta thấy rằng loài cũng loài người với nhau, chúng ta là sanh loài người chúng ta có phước á, nhưng mà tại sao cái người đó họ có cái dáng cao, cái người này là cái dáng lùn, thì cũng do cái nghiệp chúng ta tạo ra nên có người cao người lùn. Cái người kia tại sao cặp mắt họ hai mí xinh đẹp, cái người này tại sao họ bị lé hay là bị mù một con mắt, hay cái người kia có cái miệng xinh đẹp, cái người này tại sao cái miệng họ lại bị sứt môi, vân vân. Thì những cái chi tiết đó Đức Thế Tôn Ngài không có thiết. Thì ở đây đó, những gì mà chúng ta đó nhận lấy trong cái kiếp sống hiện tại là đều do cái quả của nghiệp, cho người cư sĩ chúng ta phải hiểu vậy. Thì ở đây á, khi mà đề cập đến phúc hành á, mà duyên cho thức á, thì trong lúc mà chúng ta tạo nghiệp bằng tám tâm đại thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, thì trong lúc mà người cư sĩ chúng ta làm thiện á, mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải cố ý để chúng ta sử dụng trí tuệ, chúng ta hiểu nhân hiểu quả và chúng ta làm thiện để chúng ta mong mỏi đạt đến niết bàn, thì những cái tâm thiện đó nó sẽ sản sinh ra nhiều tâm quả, và nó sẽ nhất là nó sản sinh ra bốn tâm đại quả hợp chí. Thì sau này những cái tâm đại quả hợp chí này làm thức tái sinh, chúng ta sinh trời sinh người, chúng ta là người tam nhân vô tham vô sân vô si, chúng ta có trí tuệ tu thiền đắc thiền, tu đạo đắc đạo. Cho nên cái trong lúc mà chúng ta làm nó quan trọng, chúng ta phải có sự chủ ý, chúng ta hướng đến niết bàn. Thì khi mà chúng ta làm thiện với cái sự hiểu biết như vậy đó, mà đầy đủ tâm tư đó, thì cái phước nó lớn vô cùng. Thì chúng ta làm mà đầy đủ tâm tư đó, trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm đó, tức là tư tiền trước khi làm, tư hiện là đang khi làm, tư hậu là sau khi làm. Cho nên khi mà các Phật tử chúng ta bố thí giữ giới, chúng ta cũng phải có trí tuệ. Chúng ta hành thiền cũng vậy, chúng ta phải có trí tuệ. Thì những cái việc làm thiện này đều được gọi là phúc hành. Nhưng mà phúc hành của chúng ta làm như vậy nó trở thành những cái pháp ba la mật. Tuy rằng cũng đưa đến kết quả tái sinh, nhưng mà cái việc tái sinh của chúng ta nó rút ngắn lại. Và chúng ta sinh trời sinh người, chúng ta có trí tuệ. Để chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta đạt đạo, chấm dứt cái sự khổ đau. Cho nên chúng ta đã học pháp rồi đó, chúng ta phải luôn luôn chúng ta làm thiện, chúng ta phải có sự suy xét. Nếu mà các Phật tử nào chúng ta làm thiện mà thiếu trí, chúng ta bố thí giữ giới hành thiền mà chúng ta thiếu trí tuệ đó, thì nó cũng đưa đến những kết quả ly trí. Chúng ta làm thiếu trí tuệ và chúng ta thiếu tâm tư nữa thì cái quả nó càng yếu nữa. Cho nên người cư sĩ chúng ta đó phải hiểu làm có trí tuệ nó thù thắng hơn gọi là ly trí. Thì trong lúc mà chúng ta làm thiện như vậy đó, chúng ta thấy rằng do cái sự chủ tâm nó khác nhau, cho nên nó đưa đến kết quả chúng ta tái sinh. Thì có thể người cư sĩ chúng ta đây chúng ta bố thí, có những người mà bố thí hiểu nhân hiểu quả để mong đạt đến niết bàn. Thì có những Phật tử chúng ta giữ giới, chúng ta hiểu được lợi ích của giới, chúng ta biết rằng giới là cái nền tảng giúp cho mình để đạt đến đạo quả. Giới là những cái công cụ để giúp cho mình để diệt trừ như là thân ác khẩu ác, và giới làm nền tảng để cho mình đắc thiền đắc đạo. Giữ giới để mong đạt đến niết bàn chứ không phải mong sanh trời sanh người. Giữ giới đây không phải để khen mình chê người. Chúng ta có trí tuệ và chúng ta giữ giới tức là chúng ta có trí. Thì những cái việc giữ giới của các vị tức là phúc hành, mà cái phúc hành nó đưa đến sự rút ngắn luân hồi. Thì những cái việc giữ giới của các vị đều là giữ giới ba la mật hết. Thì chúng ta hành thiền cũng vậy, chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta hiểu rõ đây là con đường độc nhất mà Đức Thế Tôn ngài đã khám phá, ngài đã đi trên con đường này, và các bậc thánh tu đồ quần tư đà hàm anh hàm cũng đi trên con đường tứ niệm xứ, các ngài đạt được đạo quả và không có con đường nào khác. Và hôm nay ta cũng thực hành tứ niệm xứ để mong mỏi để thấy được vô thường khổ vô ngã của danh sắc, đạt đến tứ đạo tứ quả để chấm dứt cái sự tái sinh. Thì khi chúng ta hiểu vậy, tức là những cái việc hành thiền của các vị đó, tức là những cái thiện nghiệp chúng ta là gọi là đưa đến ba la mi hết, chứ không phải là chúng ta hành thiền để mà chúng ta giải trí, không phải hành thiền là để chúng ta nghĩ rằng mình hành thiền mình ngon hơn người không biết hành thiền đó. Thì do cái sự chủ tâm, cái sự hiểu của các Phật tử ấy, như vậy được gọi là phúc hành. Thì trong lúc mà chúng ta bố thí giữ giới hành thiền, tức là bằng tám tâm đại thiện dục giới, thì nó sẽ sản sinh ra 16 tâm quả. Thì trong đó, đó gồm có 9 tâm quả để làm thức tái sinh. Nhưng mà người cư sĩ chúng ta làm thiện á, bằng cái sự hiểu biết giống như nãy giờ sư trình bày á, tức là các vị sẽ tục sanh bằng 4 tâm đại quả hợp chí. 4 tâm đại quả hợp chí. Thì trong 4 tâm đại quả hợp chí này đó, chúng ta tục sinh á, thì chúng ta sanh lên trời, sanh lên trời hay làm người á, chúng ta là người có trí tuệ bẩm sinh. Chúng ta có thần lực hơn những người khác. Chúng ta có uy lực hơn những chư thiên khác. Nếu mà chúng ta sanh lên cõi trời, chúng ta cũng có uy lực hơn chư thiên khác. Tại vì quá khứ mình làm đó, có sự hiểu biết. Cho nên chúng ta có học pháp là chúng ta được lợi ích như vậy đó. Chúng ta biết cách để chúng ta hướng tâm, chúng ta làm như thế nào để những cái thiện nghiệp của mình nó trở thành những cái pháp ba la mật. Còn những ngoại đạo khác họ làm thiện á, họ không có hiểu được lợi ích của thiện, không hiểu nhân quả, mà họ không có hướng đến niết bàn. Những chúng sanh này làm thiện chỉ tiếp nó luân hồi thôi, để kéo thêm cái thời gian dài trong cái sự tái sinh thôi, chứ không có gì tốt đẹp cả. Nên người cư sĩ chúng ta phải hiểu vậy. Thì khi mà chúng ta làm thiện á, thì suy nghĩ rằng á, phúc hành nó sẽ đưa đến chính tông quả để làm thức tái sinh, đó là mình sanh về người và sáu cõi dục giới chư thiên, từ cái độ cõi tứ đại thiên vương, rồi cõi đau lợi, cõi dạ ma, cõi đau sức, cõi hóa lạc thiên và cõi tha hóa tự tại. Đó là những cõi vui trong cõi dục giới. Vậy khi trong lúc mà chúng ta đó tái sinh, ở đây là Đức Phật dạy rằng hành duyên cho thức. Ở đây sẽ đề cập là phúc hành đó, duyên cho thức như thế nào. Thì khi mà chúng ta đề cập đến cái phúc hành đó, mà duyên cho thức tái sinh đó, mà để chúng ta sanh trời sanh người đó, mà chúng ta phân tích theo cái thiện dục giới, thì trong đó gồm có chín tâm quả để làm thức tái sinh. Thì chín tâm quả làm thức tái sinh này đó, tức là gồm có tám tâm đại quả dục giới và cái tâm quan sát thọ xảo quả thiện. Cái tâm quan sát thọ xảo quả thiện đó, làm thức tái sinh cũng sanh người và sanh trời, nhưng mà cái cõi trời gọi là từ tứ đại thiên vương trở xuống thôi, hay là có những cái những chư thiên gọi là bậc thấp, chư thiên ở quả địa cầu rồi đó. Làm thiện mà chúng ta thiếu chí, mà chúng ta thiếu tâm tư nữa, thì có thể nó cho cái tâm quả là tâm quan sát thọ xả quả thiện để mình sanh làm người. Nhưng mà chúng ta sanh làm người á, chúng ta là cái người mù, người điếc, người câm trong bụng mẹ, chúng ta bị những cái khuyết tật này bẩm sinh, hay là chúng ta sanh thành những chư thiên địa cầu á, chúng ta không có thần lực, do chúng ta làm thiện mà chúng ta thiếu tâm tư, chúng ta làm mà chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta làm bằng cái tâm gọi là yếu ớt, mà chúng ta làm thiện mà phải nhờ người khác nhắc nhở chúng ta mới làm. Thì khi mà chúng ta làm thiện như vậy mà nó cho quả, chúng ta sanh trời sanh người, thì suy nghĩ nó cũng có hạnh phúc. Thì cái tâm quan sát thọ xả quả thiện này nó cũng đưa đến kết quả để sanh người và thành những chư thiên gọi là bậc thấp. Hay là chúng ta sanh lên cái cõi tới đại thiên vương á, thì chúng ta là những chư thiên nó cũng yếu kém, không có thần lực bằng những chư thiên khác. Rồi trong đó gồm có 8 tâm đại quả cũng làm thức tái sinh. Thì trong đó gồm có 4 tâm đại quả ly trí, chúng ta sẽ sanh làm trời hay người á, thì chúng ta là cái người nhị nhân, tức là vô tham vô sân mà không có vô si, tức là chúng ta không có trí tuệ bẩm sinh. Tu thiền định không có đắc thiền, tu tứ niệm xứ không đắc đạo. Rồi có 4 tâm đại quả mà hợp trí á, chúng ta tục sanh bằng những tâm này, chúng ta sanh trời sanh người, chúng ta là người tâm nhân, tức là vô tham vô sân có trí tuệ, chúng ta tu thiền, tu đạo, đắc đạo. Cho nên chính tâm quả này để làm thức tái sinh. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày về cái việc mà hành duyên thức. Thì hành tức là nghiệp, chúng ta tạo nghiệp, cho nên nó sẽ đưa đến kết quả để làm thức tái sinh. Thì trong lúc mà chúng ta tái sinh đó, thì trong lúc tái sinh như thế nào, thì hôm nay sư sẽ phân tích về vấn đề này cho người cư sĩ chúng ta bỏ đi cái gọi là cái thường kiến phần lớn. Sư nghĩ rằng có thể là chúng ta không chấp vào đoạn kiến, nhưng mà chúng ta lại chấp vào thường kiến. Thì sư thấy rằng thường thường các Phật tử đi chùa, thì chúng ta đến chùa chúng ta cũng hiểu nhân quả, nên chúng ta nghĩ rằng khi mình chết mình vẫn đi theo cái nghiệp mình để tái sinh, chứ không bao giờ chúng ta chấp vào đoạn kiến. Thì có một số tôn giáo hay là có một số người họ không hiểu, thì họ sẽ có một cái quan điểm họ chấp vào đoạn kiến, họ cho rằng chết là hết, đây là một cực đoan. Thì những cái nghiệp này thì trong chú giải cũng liệt kê, nó cũng là dạng gọi là trọng nghiệp ác. Chúng sanh mà có cái sự mà chấp đoạn á, cho chết là hết, thì chúng sanh này không có làm thiện, Tại vì họ nghĩ rằng không có thiện, không có ác, không có đời này, không có đời sau, không có phước, không có tội, thì chúng sanh này là những chúng sanh tà kiến, gọi là đoạn kiến. Từ sau khi chết, chúng sanh này phải sanh vào cảnh giới địa ngục, chắc chắn phải sanh vào cảnh giới địa ngục. Nhưng mà nói Phật tử chúng ta đi chùa thì chúng ta không rơi vào cái cực đoan này, nhưng mà chúng ta vấp phải về cái vấn đề thường kiến. Chúng ta cho rằng sau khi mình chết có một cái linh hồn xuất khỏi thể xác, và cái xác này thì hoại, nhưng mà cái linh hồn nó không có hoại, nó sẽ chuyển sang cái kiếp sống khác. Thì như vậy chúng ta cũng rơi vào cái vấn đề thường kiến. Mà chúng ta hiểu như vậy, tức là chúng ta rơi vào thường kiến là chúng ta có tàn kiến, chúng ta tu chúng ta không đắc đạo được. Và chúng ta mà hiểu như vậy, tức là chúng ta phỉ báng Đức Phật. Thì sẽ thấy rằng có một số tôn giáo thì họ cho rằng sau khi chết cái thân này hoại, và có một cái linh hồn nó xuất ra, tức là họ cho rằng có thân gọi là chung ấm, phải trải qua 49 ngày thì là bắt đầu mới đi đầu thai. Cho nên họ mới đưa ra những cái nghi thức, tức là 7 ngày cúng thất một lần trong 49 ngày đó, để cầu siêu cho một cái linh hồn đó, để cho linh hồn đó sẽ đi tái sinh về những cái cõi an vui. Thì như vậy cũng rơi vào cái vấn đề thường kiến. Cho nên được rồi, sẽ có nó trao đổi các Phật tử, tức là có bốn cái giáo lý mà khó để mà phân tích cho mọi người hiểu. Thứ nhất là tứ diệu đế, thứ hai là lý duyên khởi, thứ ba là chúng sanh chấp vào các hành là tự ngã, và thứ tư tức là cái vấn đề tái sanh. Cái vấn đề tái sanh này đó thì thật sự là khó phân tích để cho mọi người hiểu. Thì hôm nay sư sẽ cố gắng để sư trình bày cho các Phật tử chúng ta hiểu như thế nào, để chúng ta bỏ đi cái sự thường kiến theo cái quan điểm mà xưa hơn giờ chúng ta nghĩ có một cái linh hồn đó, tức là tách rời khỏi xác để chúng ta đi tái sanh qua cái kiếp sống mới, cũng là một cái tâm đó, cũng là một cái thức đó. Thì như vậy là chúng ta rơi vào thường kiến rồi. Thì trong lúc mà chúng ta đó, chết cuối kiếp sống này, thì cái tâm tử nó sanh lên và nó diệt mất. Thì cái tâm tử vừa diệt á, thì nó sẽ trợ duyên, tức là nó sẽ trợ duyên cho cái tâm tiếp theo, gọi là cái tâm tục sanh bằng vô nhân duyên. Thì cái tâm tục sanh á, tức là cái kiếp sống mới, thì cái kiếp sống cũ và cái kiếp sống sau á, thì nó chỉ cách nhau một sát na tâm thôi. Và trong lúc mà chúng ta búng một búng tay như vậy đó, có nhiều tỷ tâm sanh diệt. Thì chúng ta thấy rằng á, chúng ta búng một búng tay như vậy có nhiều tỷ tâm sanh diệt, mà trong lúc cái kiếp sống hiện tại này và cái kiếp tương lai thứ hai đó, nó chỉ có một sát na tâm thôi, thì chúng ta thấy nó mau vô cùng. Thì trong lúc mà chúng ta tái sanh á, đừng làm người á, thì chúng ta phải hiểu rằng á, trong lúc mà cái bào thai mà được hình thành á, nó phải đầy đủ ba yếu tố. Thứ nhất đó, là phải có tinh cha và trứng của người mẹ. Cái yếu tố thứ hai đó, trong thời điểm đó người mẹ có thể thụ thai. Và yếu tố thứ ba đó, phải có thức để gá vào. Thì đầy đủ ba yếu tố này thì cái bào thai mới được hình thành. Thì như vậy tức là chúng ta đã bước sang kiếp sống mới. Thì trong lúc mà chúng ta tái sinh á, chúng ta phải hiểu rằng á, cái tâm của kiếp sống này nó không phải là cái tâm của kiếp sống sau. Nếu mà chúng ta nghĩ là một á, tức là chúng ta rơi vào thường kiến. Tại cái tâm của kiếp sống này nó thuộc về, xin nói ví dụ tâm tử nó diệt, thì tâm tục sanh sanh lên á, thì cái sát na tâm tử nó khác, và cái sát na tâm tục sanh nó khác, nó không phải là một. Bây giờ sẽ cho các Phật tử chúng ta một thí dụ, nhờ thí dụ mà chúng ta có thể hiểu trong cái lúc mà chúng ta tái sinh, để chúng ta bỏ đi cái thường kiến. Chúng ta cho rằng có một cái linh hồn trong đời này, rồi mình xuất khỏi thể khác xác để mình đi qua đời sau, thì đó là một cái tà kiến, gọi là thường kiến. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thắp lên một cái đèn cầy, thì xong rồi bắt đầu chúng ta mới lấy cái đèn cầy thứ hai, chúng ta mới mồi, chúng ta đốt lên, thì cái ngọn lửa của cái đèn cầy thứ nhất á, nó không phải là cái ngọn lửa của cái đèn cầy thứ hai. Tại khi mà chúng ta đốt cái đèn cầy thứ hai lên á, thì cái ngọn lửa của cái đèn cầy thứ nhất nó không có chạy sang cái ngọn lửa cái đèn cầy thứ hai. Tại khi mà chúng ta đốt cái đèn cầy thứ hai lên á, chúng ta thấy cái ngọn lửa của cái đèn thứ nhất nó vẫn còn mà, nó đâu có mất gì đâu. Thì như thế nào cũng vậy, cái ngọn lửa của cây đèn thứ nhất á, thì nó không phải là cái ngọn lửa cây đèn thứ hai, nhưng mà nhờ có cái ngọn lửa của cây đèn thứ nhất làm duyên cho cái ngọn lửa cây đèn thứ hai nó phát sinh. Thì cái sự tái sinh của chúng ta cũng vậy, tức là trong lúc mà chúng ta sống hết kiếp sống này, tâm tử diệt sẽ trợ tạo cho cái tâm tục sanh sanh lên, thì cái tâm tục sanh đó là chúng ta tái sinh cảnh giới khác. Thì cái tâm tục sinh á mà tái sanh đời sau á là do thiện và ác chúng ta đã tạo, cho nên mới có cái tâm thức để chúng ta tái sinh cái cảnh giới thiện hay là bất thiện. Hay là giờ sư cho các Phật tử chúng ta một ví dụ nữa chúng ta dễ hiểu. Chúng ta thường ăn cơm, cái hộp cơm mà chúng ta ăn á thì nó từ đâu mà nó có? Nó tức là nó từ có được là từ do cái hạt giống của người nông dân đã gieo. Thì cái hạt lúa, cái hạt giống mà người nông dân mà gieo dưới thửa ruộng á, thì cái hạt giống đó nó không phải là cái hạt cơm chúng ta đang ăn, phải không? Nó đâu phải là cái hạt cơm chúng ta đang ăn. Nhưng mà nhờ có cái hạt giống của người nông dân gieo xuống ruộng mà có cái hạt cơm chúng ta ăn bây giờ. Nó đâu phải là một đâu, nhưng mà do có cái hạt giống làm duyên cho nên mới có hạt cơm chúng ta ăn. Thì như thế nào cũng vậy, do cái ngũ uẩn hiện tại này chúng ta tạo thiện ác cho nên mới phát sinh cái ngũ uẩn tiếp theo. Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi lần nữa sẽ cho các vị một ví dụ. Chẳng hạn chúng ta mới sinh ra đó, chúng ta mới sinh ra chúng ta còn nằm trong nôi á, chúng ta thấy cái thân mình á chỉ có vài ký thôi. Rồi cái tâm hồn chúng ta, cái tư tưởng chúng ta, cái sự hiểu chúng ta. Rồi bây giờ các vị ngồi đây nè, cái thân của các Phật tử chúng ta ở đây vài chục ký. Rồi cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái sự hiểu biết. Rồi cái đứa bé nhỏ nằm trong cái nôi mấy chục năm trước và các vị ngồi ở đây nó có phải là giống nhau không? Nó đâu phải giống nhau đâu. Nhưng mà nhờ có đứa nhỏ nằm trong nôi nên giờ chúng ta mới có mặt ngồi ở đây. À, chúng ta phải hiểu như vậy. Hay là giờ sẽ cho thêm một ví dụ nữa. Chẳng hạn giờ chúng ta trồng cái hạt xài, chúng ta gieo xuống đất, rồi sau này cái xài nó sẽ mọc lên và nó sẽ ra trái xài và có hạt xài. Thì cái hạt xài mà chúng ta gieo dưới đất á, và cái hạt xài trong cái trái xài á, thì chúng ta thấy nó không phải là một, nó đâu phải là một. Nhưng mà nhờ có cái hạt xài gieo xuống đất thì nó mới có cái trái xài và có hạt xài, thì nó đâu phải là một đâu. Cho nên chúng ta luôn luôn chúng ta cứ nghĩ rằng á, cái tâm chúng ta đó đời này và đời sau nó là một, thì chúng ta hiểu như vậy tức là chúng ta rơi vào tà kiến. Nếu mà Phật tử nào chúng ta có hành thiền á, chúng ta hiểu cái này dễ lắm. Chẳng hạn sẽ nói ví dụ sáng các Phật tử chúng ta thức dậy và đến tối chúng ta đi ngủ á, thì chúng ta thấy rằng cái tâm mình nó thay đổi liên tục. Trong kiếp sống này chúng ta dễ dàng chúng ta nhận thức lắm, chúng ta thấy rằng tâm mình nó cứ thay đổi liên tục, tiếp nối liên tục, nó còn không phải là một, cũng trên nữa là cái kiếp sống này và cái kiếp sống sau làm sao là một được. Chẳng hạn sáng chúng ta thức dậy chúng ta thấy cái cảnh đó trái ý nghịch lòng, chúng ta sân giận, rồi cái chút cái chúng ta thấy cái người đó họ khen mình thấy làm ăn nó phát đạt, cái mình vui, thì chúng ta thấy rằng cái tâm buồn và cái tâm vui nó đâu phải là một. Cái buồn cái tâm buồn nó khác, cái tâm vui nó khác. Hay là trong lúc này các Phật tử chúng ta nghe pháp thì có những lúc chúng ta nghe chúng ta hiểu, chúng ta hoan hỷ, nhưng có những lúc chúng ta nghe chúng ta không hiểu, chúng ta chán, thì cái tâm hiểu cái tâm không hiểu nó khác nhau. À, trong hiện tại này chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó cứ thay đổi liên tục như vậy, nó cũng phải là một, mà tại sao chúng ta cho rằng cái sự tái sinh của mình trong đời này và đời sau nó lại là một? Đó là một tà kiến mà xưa giờ chúng ta dấp phải. Nếu mà chúng ta không hiểu về lời dạy Đức Phật, chúng ta không có thông suốt về vi diệu pháp, chúng ta không có xem chú giải, thì chúng ta rơi vào thường kiến thôi. Chúng ta cũng nói rằng sau khi mình chết cũng đi theo cái nghiệp thiện và ác mình, cái điều đó đúng, nhưng mà chúng ta chấp rằng cái tâm đời này nó sẽ là tâm đời sau, có nghĩa là chúng ta cho rằng cái tâm thức đời này là tâm thức đời sau đó là một, là chúng ta rơi vào tà kiến. Rồi lên nữa, nếu mà chúng ta có hành thiền thì chúng ta thấy rằng chúng ta quan sát, chúng ta thấy mọi cái hiện tượng của tâm nó cứ tiếp nối sanh diệt. Chẳng hạn cái xin nói ví dụ, trong lúc mà các Phật tử chúng ta đang buồn đi, cái thọ u đang sanh, chúng ta quan sát thì chúng ta quan sát cái tâm thọ u nó mất. Rồi cái tâm quan sát đó là cái tâm chánh niệm á, nó thuộc về tâm thiện á, thì tâm thiện nó sanh lên nó có sự quan hỷ an lạc, Thì cái tâm hoan hỷ an lạc này á, với cái tâm gọi là cái tâm u buồn á, nó khác nhau. Thì tâm u buồn đó là bất thiện mà. Còn cái tâm quan sát mà chúng ta hiểu, mà chúng ta có sự quan hệ nó thuộc về tâm thiện, nó đâu phải là một đâu. Thì rồi nếu mà chúng ta là hành giả tu tính niệm xứ, tiếp tục mà cái tâm hiểu biết, cái tâm quan sát, cái tâm quan hỷ nó sanh á, chúng ta tiếp tục chúng ta lấy cái tâm quan hỷ, cái tâm hiểu biết đó, cái tâm hiểu biết gọi là tâm vô si, cái tâm quan hỷ đó gọi là tâm thọ hỷ. Thì chúng ta quan sát á, thì cái tâm hiểu biết này, cái tâm thọ hỷ này nó cũng mắc. Thì cái tâm mà quan sát cái sự hiểu biết hay là quan sát cái sự quan hỷ nó là chánh niệm, nó cũng là tâm thiện. Thì khi mà cái tâm hiểu biết mà chúng ta ghi nhận, cái tâm quan hỷ mà chúng ta ghi nhận, chúng ta biết nó thì nó cũng diệt, nó cũng biết mất, và chúng ta thấy nó vô thường mà. Thì cái tâm quan sát là tâm thiện, bắt đầu nó sẽ có mặt trong hiện tại. Thì cái tâm mà hiểu biết, cái tâm quan hỷ nó là đối tượng, và cái tâm quan sát nó cũng khác nhau, nó cứ liên tục tiếp nối thay đổi như vậy. Thì trong hiện tại nó không phải là một. Tại sao chúng ta cho rằng trong kiếp này với kiếp sau là một tâm, và chúng ta cho rằng có một cái linh hồn xuất ra khỏi thể xác? Nếu mà chúng ta học phi diệu pháp, chúng ta học từ cái độ tâm, sư ví dụ cho các Phật tử hiểu về cái độ nhãn. Trong cái độ nhãn mà chúng ta, khi mà chúng ta thấy, thì chúng ta phân tích, nếu mà đầy đủ 17 sắc na tâm, tức là vừa qua rúng động dứt dòng, đến khai khai nhãn môn, tới ngủ song thức, tiếp thâu quan sát, đón định, động lực, tới na cảnh. Thì trong 17 sắc na tâm này chúng ta thấy rằng á, cái tâm khai môn nó khác, cái tâm nhãn thức nó khác, để cái tâm tiếp thâu nó khác, cái tâm quan sát nó khác, cái tâm gọi là động lực nó khác, cái tâm năng cảnh nó khác. Thì trong lúc mà chúng ta thấy như vậy đó, chúng ta thấy là cái nhãn thức chúng ta đó, nó cũng sanh diệt trong cái lộ trình tâm đó, cái tiếp nó sanh diệt liên tục như vậy đó. Tâm này trợ tạo cho tâm kia bằng cách vô gián duyên, đẳng vô gián duyên. Thì trong hiện tại này, từ sát na tâm nó đã không phải là một rồi, mà chúng ta lại cho rằng cái tâm đời này là cái tâm đời sau, cho rằng có một cái linh hồn xuất khỏi thể xác, đó là một tà kiến. Thì sư có xem trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh đó, thì có vị tỳ kheo tên là Sa Tý, thì cái vị này mới nghĩ rằng á, theo ta hiểu Đức Thế Tôn ngài thuyết rằng á, khi mà chết thì cái thân này hoại, nhưng mà thức này sẽ rong ruổi luân chuyển không có sự thay đổi. Tức là vị này cho rằng cái tâm thức, tức là nó sẽ luân chuyển từ đời này sang đời khác. Tức là tâm thức đời này như thế nào thì tâm thức đời sau cũng vậy. Thì các vị tỳ kheo nghe cái tỳ kheo Sa Tý nói như vậy, thì các vị tỳ kheo mới khuyên hãy bỏ cái tà kiến đó đi. Thì các vị tỳ kheo Sa Tý này không có chịu nghe. Thì khi đó Đức Thế Tôn ngài mới mời vị tỳ kheo Sa Tý này đến, và Đức Thế Tôn ngài mới quở trách. Và Đức Phật mới dạy rằng á, thức do duyên mà có. Rồi khi đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng á, do mắt thấy cảnh sắc khởi lên thức, nên thức này được gọi là nhãn thức. Rồi do duyên tai và tiếng nên khởi lên thức, thì thức này được gọi là nhĩ thức. Rồi do mũi và mùi khởi lên thức, thì thức này được gọi là tỷ thức. Rồi do lưỡi và vị khởi lên thức, thì thức này được gọi là thiệt thức. Do thân và xúc khởi lên thức, thì thức này gọi là thân thức. Do ý và pháp khởi lên thức, thì thức này được gọi là ý thức. Nên Đức Phật mới dạy rằng thức mà sanh từ con mắt gọi là nhãn thức, thức mà sanh từ lỗ tai gọi là nhĩ thức, thức mà sanh từ mũi gọi là tỷ thức, thức mà sanh từ lưỡi gọi là thiệt thức, thức mà sanh từ thân gọi là thân thức, thức mà sanh từ ý gọi là ý thức. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm thức của chúng ta nó do duyên mà có, nó là vô thường, nó là rỗng không vô ngã chứ nó không có sẵn. Ngay giờ sẽ nói về tâm nhận thức đi. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm nhận thức không phải tự nhiên mà có, và không phải là nó có sẵn. Khi mà chúng ta mở mắt ra có cái cảnh sắc, thì cái đó nhận thức nó sanh. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta thấy không có nhận thức. Thì cái nhận thức này nó do duyên mà nó có, nó sanh lên. Thì cái gì do duyên đó là vô thường, nó là rỗng không vô ngã, nó đâu có gì gọi là tự ngã đâu. Mà tại sao chúng ta chấp rằng cái thức này là tự ngã, là một linh hồn? Hay là giờ sẽ cho các Phật tử chúng ta một ví dụ. Các Phật tử chúng ta đi đến đến chùa, chúng ta thấy cái chuông chùa, thì các sư mới cầm cái dùi chuông đánh vô cái chuông thì nó phát ra cái tiếng. Thì cái tiếng thì nó không có nằm sẵn trong cái dùi chuông, và cái tiếng nó cũng không có nằm sẵn trong cái chuông. Do cái dùi và cái chuông nó va chạm với nhau, nó phát ra cái tiếng. Thì cái tiếng á, thật sự nó do duyên mà nó có, chứ nó không có nằm sẵn trong đó. Thì như thế nào cũng vậy, cái tâm thức của chúng ta đó, chẳng hạn khi mà chúng ta đó thấy rằng à, khi mà mắt chúng ta thấy cảnh sắc á, thì nhãn thức nó sanh lên, thì cái nhãn thức nó không phải nằm sẵn trong con mắt hay là nằm sẵn trong cái cảnh sắc, mà do duyên có con mắt và cảnh sắc thì nhãn thức nó sanh lên thôi. Thì cái nhãn thức này do duyên mà có thì nó là vô thường. Cái gì vô thường? Nó là rỗng không vô ngã, nó đâu có phải là của mình đâu. Nên khi chúng ta nghe cũng vậy, do có tiếng và lỗ tai cho nên á, nhĩ thức nó sanh lên. Nhĩ sức mà do duyên thì nó cũng là vô thường, vô ngã, nó không phải là của mình. Tại sao chúng ta cho rằng thường? Tại sao chúng ta cho rằng một linh hồn? Thì đó là rơi vào vấn đề tà kiến. Cho nên trong hiện tại này đó, chúng ta thấy không có một cái tâm nào mà nó thường hằng. Và chúng ta thấy rằng trong hiện tại này không có tâm nào mà nó bất biến cả. Cái tâm này diệt rồi nhường cho tâm khác sanh lên. Chẳng hạn trong lúc mà các Phật tử chúng ta thấy như vậy đó, khi mắt các vị thấy cảnh sắc, các vị đang nhìn sơn như vậy, thì cái nhãn thức, tâm nhãn thức các vị sanh lên đó, thì cái tâm nhãn thức đó nó cũng phải là một, nó cứ tiếp nối sanh diệt theo cái lộ nhãn đó. Cái tiếp nối sanh diệt, tâm nhãn thức này diệt rồi bắt đầu tâm nhãn thức đó sanh lên, tâm nhãn thức sau sanh lên, rồi tâm nhãn thức sau tiếp tục diệt, và tâm nhãn thức sau tiếp tục nữa sanh lên, nó cứ tiếp nối như vậy. Tâm nhãn thức trước không phải là tâm nhãn thức sau. Trong hiện tại này chúng ta thấy tâm nó luôn luôn thay đổi, nó không có gì gọi là linh hồn trường cũ bất biến cả. Mà giờ chúng ta cho rằng sau khi mình chết có một cái linh hồn xuất ra khỏi thể xác, rồi cái linh hồn đó sẽ đi đầu thai kiếp sau, thì đó là một tà kiến. Cho nên người cơ sở chúng ta phải hiểu rằng á, tức là cái tâm đời này không phải là tâm đời sau. Tức là cái nghiệp thiện và ác mà chúng ta tạo á, thì nó sẽ phát sinh cái ngũ uẩn tương lai. Thì trong lúc chúng ta tái sinh á, nó không có đi đường nào và nó không có xuất khỏi cái thân xác chúng ta. Bây giờ sư sẽ cho các vị nhiều thí dụ khác nữa cho các Phật tử chúng ta hiểu. Thì Đức vua Milanda đó có hỏi ngài Na Tiên rằng á, thí dụ hai người chết trong lúc này, trong một cái thời điểm này, một người được sanh về cõi trời và một người sanh lại làm người, thì trong lúc tái sinh á, cái người nào đến trước? Thì ngài Na Tiên ngài nói rằng á, đến một lần, không trước không sau. Thì ngài Milanda ngài mới nói rằng á, cái cõi trời nó xa hơn á, thì phải đến sau, còn cái cõi người gần đây á, thì mình phải đến trước á, tại sao mà đến một lần? Thì cái đó ngài Na Tiên ngài mới cho một ví dụ. Ngài nói rằng thưa bệ hạ có đi đến một cái xứ sở nào thật xa hay không? Thì Đức vua Milanda mới nói rằng chẳng có đi đến một cái xứ sở đó là xa. Và ngài Na Tiên ngài mới nói rằng bệ hạ có đi đến một cái xứ sở nào gần nhất ở đây hay không? Thì Đức vua Milanda mới nói rằng chẳng cũng có đi một cái xứ sở gần nhất ở đây. Thì ngài Na Tiên ngài mới nói với Đức vua Milanda rằng bệ hạ hãy định tâm và bệ hạ hãy suy nghĩ về hai cái xứ sở mà bệ hạ đã đến. Thì khi đó Đức vua Milanda ngài mới nhắm mắt lại, thì nghĩ đến những cái xứ sở xa mà xưa kia ngài đến, và bắt đầu ngài nghĩ đến cái xứ sở mà gần ngài đã đến. Thì khi mà ngài nghĩ xong rồi đó, ngài Na Tiên mới hỏi rằng khi mà ngài nghĩ đến hai cái xứ sở xa và gần á, thì cái thời gian suy nghĩ cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn? Thì Đức vua Milanda mới nói rằng á, trong lúc mà chậm nghĩ á, thì cái thời gian nó cũng bằng nhau, nghĩ là đến rồi. Thì như thế nào cũng vậy, cái sự tái sanh của chúng ta đó, sau khi mà chúng ta chết, tức là hết kiếp sống này, tùy theo thì thiện nghiệp và ác nghiệp mà chúng ta đã tạo á, thì lập tức sẽ có mặt trong cái cảnh giới mà chúng ta đã tái sinh. Tức là khi đó là cái nghiệp chúng ta nó tương ưng thì chúng ta sẽ có mặt ngay đó thôi. Rồi sư cho các Phật tử chúng ta một ví dụ nữa. Chúng ta giờ chúng ta đang ở bên Mỹ đi. Thì các Phật tử nó sẽ nghĩ rằng chúng ta cũng có về Việt Nam, cái xứ sở quê hương của các vị đó. Thì bây giờ nếu mà Phật tử chúng ta nghĩ tới cái quê hương của mình, Thì trong lúc mà các Phật tử chúng ta nghĩ tới đó, quê hương của các vị đó, thì cái tâm chúng ta nó đã đến đó rồi. Thì trong lúc mà các Phật tử chúng ta nghĩ về quê của mình đó, thì trong lúc đó cái tâm chúng ta nó không có sức ra khỏi cái thân xác này. Và trong lúc mà chúng ta nghĩ đến thì cái tâm chúng ta nó cũng không có đi đường nào cả. Nó không có đi đường hư không, nó không có đi đường xe, nó không có đi đường tàu. Mà khi mà chúng ta nghĩ đó, là cái tâm chúng ta nó sẽ có mặt ở cái nơi mà chúng ta nghĩ. Thì như thế nào cũng vậy, cái sự tái sinh chúng ta cũng vậy. Tức là chúng ta vừa chết hết kiếp sống này đó, thì do nghiệp thiện và bất thiện chúng ta thì nó sẽ tạo ra cái tâm thức. Vậy cái tâm thức nó sẽ tương ưng với cảnh giới thiện hay là ác mà chúng ta đã tạo. Thì trong lúc mà chúng ta tục sinh đó, thì cũng không có đi đường nào cả. Không có đi đường nào cả. Chẳng hạn các Phật tử chúng ta đó, nhìn vào một cái vật nào đó, chẳng hạn chúng ta ra ngoài trời, chúng ta nhìn mặt trời, trong lúc các vị nhìn mặt trời thì cái tâm các vị nó đã đến cái mặt trời đó rồi. Thì trong lúc chúng ta nhìn như vậy, cái tâm nhãn thức chúng ta đâu có sức ra khỏi cái thể xác của mình đâu. Trong lúc mà chúng ta nhìn mặt trời thì chúng ta thấy rằng tâm nhãn thức chúng ta không phải là đi trên hư không để đi đến mặt trời, mà chúng ta nhìn là chúng ta đã thấy rồi, là cái tâm chúng ta đã có mặt trong mặt trời rồi. Thì như thế nào cũng vậy, cái sự tái sinh chúng ta cũng vậy. Tùy theo cái nghiệp và nghiệp thiện và nghiệp ác của chúng ta, thì trong một sát na tâm thì chúng ta sẽ có mặt ở cái cảnh giới tương ưng với cái nghiệp chúng ta tạo. Thì trong lúc mà chúng ta đề cập đến cái phúc hành mà nó cho quả chính tâm tục sinh đó, thì trong lúc mà chúng ta tục sinh đó, nếu mà chúng ta sanh lên cõi trời đó, thì chúng ta phải cần hiểu như thế này. Tức là khi mà mình sanh lên cõi trời thuộc về quá sanh, thì chỉ trong một sát na tâm thôi là chúng ta đã có mặt trên cõi chư thiên dục giới. Chúng ta là những chư thiên nam hay thiên nữ 16 tuổi xinh đẹp, tức là quá sanh, tức là cái sự xuất hiện có đầy đủ các căn. Còn trong cái cõi người chúng ta, nếu mà chúng ta tái sanh làm người thì chúng ta phải tục sanh, chúng ta gá vào cái bào thai đó, cái thức gá vào cái bào thai rồi phải tượng hình 9 tháng 10 ngày đó, rồi chúng ta mới chào đời, rồi cái thân thể chúng ta từ từ nó mới lớn lên. Còn cái cách mà quá sanh đó, theo trong kinh Đức Phật dạy đó, như là những cái cõi chư thiên phạm thiên, hay là chúng sanh với cảnh giới địa ngục, hay là ngạ quỷ đó, tức là quá sanh, thì trong một sát na tâm thôi là chúng sanh này đã có mặt trong cảnh giới đó. Chẳng hạn như là thời Đức Phật đó, ông Cấp Cô Độc đó, trong lúc ông chết ông sanh lên cõi trời Đâu Sức, thì ông sanh lên cõi trời Đâu Sức, tức là trong cái trường hợp này gọi là quá sanh. Thì ổng là một thiên nam 16 tuổi, rất là xinh đẹp, có hào quang sáng chói. Khi đó ông ta mới đi xuống đảnh lễ Đức Phật cùng Ngài Xá Lợi Phất. Và cái thân của ông Cấp Cô Độc vẫn còn nằm đó, cái thân người vẫn còn nằm đó. Tại ông ta mới chết mà, vẫn còn nằm đó. Nhưng mà ông ta đã trở thành một chư thiên nam 16 tuổi rồi, có đầy đủ các căn, rất là xinh đẹp. Thì trong những trường hợp này chúng ta hiểu rằng là quá sanh. Còn thai sanh thì nó lại khác. Cho nên đó, ở đây sư trình bày cái việc mà hành mà duyên do thức đó, để chúng ta phải hiểu rằng trong lúc mà chúng ta tái sinh thì cái tâm của kiếp sống này nó không phải là tâm kiếp sống sau. Nhưng mà nhờ có tâm trong kiếp sống này mà có cái tâm trong kiếp sống sau, do nghiệp thiện và ác mình nó tạo ra. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, tức là chúng ta không rơi vào thường kiến và đoạn kiến. Chúng ta không rơi vào đoạn kiến á, là chúng ta không có bị dấp phải rằng cho chết là hết. Để chết là vẫn còn sự tái sinh mà. Thì như vậy tức là chúng ta không bị dấp phải vào cái vấn đề đoạn kiến. Và chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy đó, sự tái sinh đó, tâm này không phải là tâm đời này, không phải là cái tâm đời sau đó, thì chúng ta sẽ diệt đi cái gọi là thường kiến. Chúng ta cho rằng có một cái linh hồn, tức là tâm đời này cũng là tâm đời sau. Cái thân xác này bị hoại, nhưng mà một cái linh hồn nó vẫn dắt dơ dắt dưỡng, hay là nó sẽ nhập vào một cái xác nào đó, hay vào một cái bào thai nào đó. Thì như vậy tức là chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy, chúng ta không rơi vào thường kiến. Thì khi mà chúng ta đề cập đến hành mà duyên do thức, thì phúc hành, tức là chúng ta đề cập đến tám tâm đại thiện dục giới, nó sẽ cho quả. Tức là trong đó gồm có 16 tâm quả, thì 9 tâm quả làm thức tái sinh, 6 cõi chư thiên dục giới và cõi người chúng ta, và những tâm quả còn lại nó sẽ cho cái đời sống thường nhật. Thì nghiệp chúng ta tạo á, chúng ta phải hiểu rằng nó sẽ cho trong hai thời kỳ, trong hai thời điểm. Cái thời kỳ tục sinh và cái thời kỳ khi mà chúng ta đã thục sinh rồi, gọi là cái thời kỳ gọi là trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta tạo thiện, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, thì nó sẽ sản sinh ra những tâm quả. Thì trong những tâm quả đó, có những tâm quả, có chính tâm quả để làm thức tái sinh. Thì trong cái thời điểm này là cho quả trong thời kỳ tục sinh, để chúng ta sanh trời sanh người. Rồi khi mà chúng ta đã sanh trời sanh người rồi đó, thì những tâm quả còn lại nó sẽ cho quả trong đời sống bình nhật. Chẳng hạn như tâm nhãn thức thọ xảo quả thiện này đó, thì nó thuộc về hành tạo ra, nó cũng thuộc về tâm quả. Cho nên mỗi ngày các Phật tử chúng ta thấy cảnh đẹp, chúng ta đi du lịch, chúng ta thấy cảnh đẹp, hay là chúng ta ở trong một căn nhà sang trọng, chúng ta thấy cái cảnh tốt, tức là cái thiện nghiệp quá khứ mình đã tạo ra. Cái tâm này được gọi là tâm quản, quan sát thọ xảo quả thiện. À, chúng ta hiểu. Thì cái tâm quan sát thọ xảo quả thiện này, tức là nó cho quả trong cái đời sống thường nhật. Rồi chúng ta mà được mọi người khen chúng ta đó, tán dương chúng ta, chúng ta nghe những cái tiếng im dịu, tâm chúng ta dễ chịu mát mẻ, thì những cái sự nghe đó được gọi là tâm nhĩ thức thọ xảo quả thiện. Thì cái tâm nhĩ thức thọ xảo quả thiện này cũng do hành tạo ra, nhưng mà cái tâm này thuộc về tâm thiện. Cho nên trong đời sống chúng ta đó, là chúng ta được mọi người khen tặng, chúng ta nghe những cái tiếng im dịu đó, phải là tự nhiên đâu, tức là cái thiện nghiệp quá khứ mà các Phật tử chúng ta đã làm, tức là nó sẽ cho quả trong cái đời sống thường nhật, cho quả trong đời sống thường nhật. Rồi chúng ta thường ngửi cái mùi thơm á, chúng ta ngửi được cái mùi thơm đó, tức là cái mùi thơm mà chúng ta ngửi đó, thì đây cũng là cái thiện nghiệp nó cho quả. Thì trong những trường hợp này được gọi là tâm tỷ thức thọ xảo quả thiện. Thì những cái tâm mà tỷ thức thọ xảo quả thiện này cũng do phúc hành tạo ra, nhưng mà nó cho trong cái đời sống thường nhật. À, chúng ta ngửi mùi thơm không phải là tự nhiên đâu, tức là cái quả thiện các vị đã tạo trong quá khứ. Rồi khi mà chúng ta ăn, chúng ta ăn những cái đồ ăn á, thực phẩm thượng vị á, chúng ta ăn cảm thấy ngon, thì những cái trường hợp này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng á, tức là cái tâm thiệt thức thọ xảo quả thiện nó sẽ trải nghiệm, nó sẽ nhận biết được cái vị đó. Thì cái tâm mà thiệt thức thọ xảo quả thiện này, tức là do phúc hành tạo ra, nó cho quả trong cái đời sống thường nhật. Rồi thân chúng ta mà xúc chạm những cái cảm giác dễ chịu, chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta, chúng ta là người giàu có, chúng ta nằm trên cái giường niệm yên, rồi chúng ta xúc chạm những cái đồ mà nó mềm, nó dễ chịu, thân thể chúng ta cảm thấy sảng khoái, thì đây là cái thiện nó cho quả đó. Thì trong những trường hợp này gọi là thân thức thọ lạc quả thiện. Thì cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện này, tức là do phúc hành tạo ra. Thì cái tâm này á, cái tâm thân thức thọ lạc quả thiện này, tức là nó cho quả trong cái đời sống thường nhật. Rồi á, cái tâm tiếp thu, thì tâm tiếp thu á, thì đây chúng ta phải hiểu rằng, tức là nó tiếp nhận năm cái trần cảnh tốt, như vậy gọi là tâm tiếp thu quan sát thọ xảo quả thiện, vân vân. Thì đây á, chúng ta phải hiểu là nghiệp mà chúng ta tạo á, thì nó sẽ cho trong hai thời điểm, cái thời điểm mà chúng ta tục sinh. Nếu mà chúng ta làm những cái điều thiện như là phúc hành, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, thì nó sẽ cho quả những cái tâm thức, sẽ làm thức tái sinh trời sinh người. Và khi chúng ta đã sinh trời người rồi đó, thì những cái tâm thức quả còn lại nó sẽ cho trong cái đời sống thường nhật. Chúng ta thấy cảnh sắc đẹp, chúng ta nghe tiếng hay, chúng ta ngửi mùi thơm, lưỡi chúng ta nếm vị ngon, và thân chúng ta xúc chạm những cái cảm giác dễ chịu. Thì như vậy tức là phi phúc hành tạo ra, nghiệp thiện chúng ta đã tạo ra. À, chúng ta phải hiểu như vậy. Còn có những trường hợp á, chẳng hạn giờ sẽ nói ví dụ, có những lúc mà chúng ta làm điều ác, chúng ta sát sinh đi, chúng ta sát sinh, thì như vậy gọi là phi phúc hành. Nhưng mà cái nghiệp ác này nó không có cho quả trong cái thời đời sống, nó không có cho quả trong cái thời điểm tục sinh. Thì khi mà chúng ta sát sinh, khi mà chúng ta chết mà cái nghiệp sát sinh nó không cho quả, mà cái nghiệp thiện như là chúng ta bố thí hay là chúng ta hành thiền thì nó cho quả. Thì nó cho quả để làm thức tái sinh, chúng ta sanh người. Rồi cái nghiệp mà chúng ta sát sinh đó, nó không cho quả để làm thức tái sinh, nhưng mà nó sẽ cho quả trong cái đời sống thường nhật, bình nhật. Chúng ta sanh ra đời chúng ta là người chết yểu. Thì khi mà chúng ta sanh ra đời chúng ta là người chết yểu, tức là cái nghiệp ác nó cho quả. Nó không cho cái thời điểm gọi là tục sinh, nhưng mà nó cho trong cái thời điểm mà đời sống bình nhật chúng ta. Có thể chúng ta đang sống khỏe rồi đó, thì cái ác nghiệp sát sinh đó, quá khứ đó, nó cho quả, nó cắt đứt cái mạng sống mà mình chết. Thì có những trường hợp như vậy. Thì nói tóm lại đó, thì ở đây chúng ta hiểu rằng phúc hành, khi mà chúng ta đề cập đến thiện nghiệp dục giới, tức là tám tâm đại thiện dục giới, thì nó sẽ sản sinh ra 16 tâm quả, trong đó gồm có 9 tâm quả để làm thức tái sinh. Chúng ta sanh về 7 cõi vui, đó là 6 cõi chư thiên dục giới và 1 cõi người. Và còn 7 cái tâm quả còn lại, nó sẽ cho quả trong đời sống thường nhật. Thì như vậy là chúng ta phải hiểu rằng hành duyên thức. Thì trong những trường hợp này gọi là phúc hành duyên cho thức. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn phàm là chúng ta phải còn tạo nghiệp thôi. Thì hành nó cũng không phải là chúng sanh. Khi mà nói theo lý duyên khởi là chúng ta phải bỏ quan niệm về chúng sanh. Đức Phật thuyết về cái lý duyên khởi là Ngài đang nói về cái pháp chân đế. Khi mà chúng ta đến đạo Phật, chúng ta học vi diệu pháp để làm gì? Để bỏ đi cái tà kiến phàm phu của chúng ta. Tức là học vi diệu pháp để giết chết một cái tà kiến của chúng sanh. Để chúng ta nhìn giống như Bậc Thánh. Để chúng ta có cái chi kiến giống như Bậc Thánh. Thì trong lúc này chúng ta thấy rằng hành tức là nghiệp. Thì trong lúc mà thân ác khẩu ác ý ác nó thuộc về hành, hay là thân thiện khẩu thiện ý thiện nó thuộc về hành, mà những cái điều thiện gọi là phúc hành. Thì trong lúc hành ở đây là chúng ta hiểu về sở hữu tư, chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp. Rồi sở hữu tư tạo nghiệp tức là hành đưa đến những cái tâm quả thôi. Cái tâm quả nó cũng phải là chúng sanh, và sở hữu tư hành nó cũng phải là chúng sanh. Cho nên đạo Phật là đạo vô ngã mà. Hay giờ người ta hỏi chúng ta ai tạo nghiệp, thì chúng ta mới trả lời rằng sở hữu tư tạo nghiệp. Ai thọ cái sự hạnh phúc đau khổ đó, chúng ta nói rằng sở hữu thọ. Chứ thật sự ra không có người tạo nghiệp. Chỉ có nghiệp mà không có người tạo nghiệp. Chỉ có thọ nhận cái sự khổ và hạnh phúc, nhưng mà không có người thọ nhận cái sự khổ và hạnh phúc trong đó. Để chúng ta phá đi cái thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến là chúng ta cho không có gì, tức là vẫn có sở hữu tư để tạo nghiệp. Làm gì không có được? Có. Và chúng ta không chấp vào những cái sở hữu tư này ta của ta, để chúng ta bỏ đi cái thường kiến, cho rằng có tự ngã. Rồi khi mà sở hữu tư tạo nghiệp thì chỉ có đưa đến gọi là thọ, nó sẽ nhận lấy cái thọ khổ và thọ lạc thôi. Chứ cái thọ nó cũng phải là mình. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới thực hành tướng niệm xứ được. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới hiểu được lý duyên khởi. Cho nên chúng ta hiểu lý duyên khởi là để diệt trừ cái tà kiến mà xưa giờ mình hiểu sai. Cho nên suy nghĩ lý duyên khởi nó quan trọng. Và bây giờ sẽ đề cập tiếp theo về cái phúc hành đó, tức là đề cập đến ở năm tâm thiện sắc giới, tức là sở tư đi chung với năm tâm thiện sắc giới, gọi là hành. Hành tức là nghiệp, và chúng sanh tạo nghiệp thì sẽ đưa đến kết quả, tức là năm tâm quả thiện sắc giới. Thì năm tâm quả sắc giới đó, thì gồm có tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Thì những cái tâm quả này sẽ làm thức tái sinh cho những vị phạm thiên. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền đó, thì như vậy được gọi là phúc hành. Rồi những cái tâm thiền này nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Thì những tâm quả này sẽ làm thức tái sinh và chúng ta sẽ sanh về những cái cõi phạm thiên sắc giới. Thì trong 16 cõi phạm thiên sắc giới thì chúng ta thấy rằng trong đó có 15 cõi hữu tưởng và có một cõi gọi là vô tưởng, tức là có một cõi là chúng sanh không có tâm. Thì đến cái phần danh sắc sư sẽ phân tích về những cái vấn đề này. Thì chúng ta thấy rằng do chúng sanh tạo nghiệp, tức là phúc hành, cho nên đưa đến thức tái sinh, thì gồm có 5 cái tâm quả để làm thức tái sinh về cái cõi sắc giới phạm thiên. Thì khi mà chúng ta đắc được sơ thiền thì nó sẽ đưa đến kết quả sơ thiền. Thì những cái tâm quả sơ thiền này, chúng ta thấy rằng tâm quả sơ thiền này cho tái sinh về cõi sơ thiền, mà cõi sơ thiền cũng có 3 cõi, tức là cõi phạm chúng thiên, Phạm Thủ Thiên và Đại Phạm Thiên. Tại sao có ba cõi sơ thiền? Tại vì chúng sanh nó hành thiền đó, nó cũng có sự khác biệt. Có những chúng sanh mà họ đắc sơ thiền, nhưng mà cái thiền của họ thần thục, thần thục trong thiền, nhập hay là sức. Chúng sanh nào họ lão luyện trong thiền thì những chúng sanh này có thể sanh về cõi Đại Phạm Thiên. Còn những chúng sanh mà đắc sơ thiền á, thì họ không có thần thục trong thiền, thì có thể là những chúng sanh này sanh về cõi Phạm Thủ Thiên hay là Phạm Chúng Thiên. Thì khi mà chúng ta tu thiền á, thì nếu mà chúng ta phải thần thục trong thiền á, thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải thần thục trong cái vấn đề nhập thiền. Khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta là cái người lão luyện trong thiền á, chúng ta muốn nhập và chúng ta nhập, chứ không phải là muốn nhập thiền mà ngồi đó phải theo dõi hơi thở hay là chú vào cái đề mục mình thời gian 1-2 phút mới nhập. Cái đó là những chúng sanh là chưa lão luyện trong thiền. Cho nên ngài Mục Quyền Liên đó, ngài là cái vị thần thông đệ nhất, ngài chỉ tác ý cái một sát na tâm thôi là ngài đã nhập thiền. Thứ hai là phải thần thục trong cái thời gian mà nhập thiền, chú nguyện thời gian, chú nguyện nhập thiền 3 tiếng, phải đúng 3 tiếng. Chứ giờ chúng ta không có thần thục trong thiền, chúng ta chú nguyện để chúng ta nhập 3 tiếng mà mới 2 tiếng là chúng ta xuất thiền rồi. Và thứ ba nữa là chúng ta xuất thiền một cách gọi là điêu luyện, không có chậm chạp. Và thứ tư nữa là chúng ta phải quan sát về các chi thiền. Và thứ năm nữa là chúng ta phản khoáng về các chi thiền, tức là chúng ta phải thần thục trong thiền này thì chúng ta mới sanh được về cái cõi Đại Phạm Thiên. Còn chúng ta không thần thục thì chúng ta sanh về gọi là Phạm Chúng Thiên hay là Phạm Thủ Thiên. Cho nên chúng ta thấy là nghiệp chúng sanh tạo khác, cũng cõi sơ thiền mà có sự khác biệt như vậy, gồm tới 3 cõi. Đó là chúng ta hiểu về cái vấn đề gọi là phúc hành mà chúng ta đề cập để hiện sắc giới, đưa đến kết quả để tái sanh về cái cõi gọi là Phạm Thiên sắc giới. Nên bây giờ sẽ đề cập đến trường hợp thứ hai gọi là phi phúc hành. Thì hành đó tức là nghiệp, thì phi phúc hành ở đây tức là thân ác, khẩu ác và ý ác. Chúng ta làm những cái điều bất thiện đó, là nó sẽ đưa đến kết quả, tức là tạo ra gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Thì trong 7 tâm quả bất thiện vô nhân này, cái tâm thứ 7 gọi là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó, để làm thức tái sinh, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì là những cái tâm quả bất thiện còn lại nó sẽ cho trong cái đời sống bình nhật. Chẳng hạn ở đời này có những chúng sanh như là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, làm những cái điều đau khổ cho mình, cho người, thì như vậy gọi là phi phúc hành. Tức là sở tư nó đi chung với 12 tâm bất thiện đó, chúng sanh mới tạo ác, thân ác, khẩu ác và ý ác. Rồi nó sẽ sản sinh ra 7 cái tâm quả. Thì cái tâm quả đó là tâm quan sát thọ xảo bất thiện đó, thì chúng sanh phải sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là Atula. Tức là nghiệp nó cho quả trong cái thời điểm tục sanh. Khi mà chúng sanh nó tái sanh vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula rồi đó, thì những cái tâm quả còn lại nó sẽ cho quả trong cái đời sống gọi là thường nhật. Thì chúng sanh này luôn luôn thấy những cái cảnh sắc xấu, thấy quỷ sứ, thấy chảo dầu, thấy lửa, vân vân. Thì như vậy được gọi là nhãn thức thọ xả qua bất thiện, tức là cái ác nghiệp quá khứ chúng sanh này đã tạo, bây giờ nó sẽ cho quả trong cái đời sống thường nhật. Chúng sanh này luôn luôn thấy cảnh sắc xấu. Rồi lại nữa, khi mà chúng sanh này tái sanh vào cảnh giới địa ngục rồi đó, thì luôn nghe những cái tiếng rùng rợn của những loài quỷ nó hét, hay là nghe những cái tiếng tội nhân nó rên rỉ. Thì khi mà nghe những cái tiếng này thì những chúng sanh này họ sợ hốt hoảng. Thì khi mà nghe những cái tiếng xấu như vậy á, tức là cái ác nghiệp nó cho quả trong cái đời sống gọi là bình nhật. Thì trong trường hợp này được gọi là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Chúng sanh này mà sanh vào cảnh giới địa ngục thì ngửi những cái mùi thối, thì cái mùi thối ở đây tức là cái nghiệp ác nó cho quả trong cái đời sống bình nhật. Thì như vậy được gọi là tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Chúng sanh mà sanh vào cảnh giới địa ngục rồi á, thì cái lưỡi mà có nếm vị á, chẳng hạn như quỷ sứ có thể là nó lấy nước đồng sôi nó đổ vô miệng. Thì như vậy đó, thì những cái sự kiện này xảy ra, những cái trường hợp này xảy ra, tức là cái nghiệp ác nó cho quả trong đời sống bình nhật. Thì trong trường hợp này được gọi là thiệt thức thọ xảo bất thiện, tức là cái tâm quả này nó cho trong cái đời sống bình nhật của chúng sanh này. Chúng sanh trong cảnh giới địa ngục thì cái thân thể nó luôn luôn bị nóng đốt, bị đau đớn, bị khổ sở. Thì cái thân đau đớn khổ sở này đó thì do cái nghiệp bất thiện nó cho quả. Thì trong những trường hợp này được gọi là thân thức thọ khổ quả bất thiện, tức là cái tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện này nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình sinh của chúng sanh. Thì chúng sanh mà sanh vào cảnh giới địa ngục thì luôn thấy cảnh sắc xấu, nghe tiếng không có được hài lòng, mũi ngửi mùi thối, lưỡi nếm vị không có được tốt đẹp, và thân xúc chạm những cái cảm giác khó chịu á, thì tiếp thâu năm cái trần cảnh này được gọi là tâm tiếp thâu, tức là tâm tiếp thâu thọ xảo quả bất thiện. Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Thì những cái tâm quả bất thiện này tức là do hành tạo ra, hành tức là nghiệp tạo ra sự tái sinh, sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, và chúng sanh phải chịu khổ trong những cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì đây phi phúc hành đó là chúng ta biết rằng tức là sở tư đi với tám tham hai sân và hai si, tức là 12 tâm bất thiện tạo nghiệp mới sản sinh ra gọi là 7 tâm bất thiện vô nhân. Thì 7 tâm quả bất thiện vô nhân này đó thì cái tâm quan sát thọ xảo và bất thiện sẽ làm thức tái sinh, tức là cho nó cho trong cái thời điểm tái sinh để chúng ta sanh vào 4 đội xứ. Rồi khi chúng ta tái sinh vào 4 đội xứ rồi đó thì những cái tâm quả còn lại nó sẽ cho trong cái đời sống bình sinh của chúng ta. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng hành duyên thức là như vậy. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến cái vấn đề gọi là bất động hành đó, mà duyên do thức. Thì bất động hành duyên do thức á, thì ở đây chúng ta đề cập đến hành bất động hành đó, thì sở tư đi cùng với bốn tâm thiện vô sắc. Thì bốn tâm thiện vô sắc này nó sẽ sản sinh ra bốn tâm quả vô sắc, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Thì như vậy được gọi là hành bất động hành duyên do thức. Thì khi mà chúng ta đó tạo nghiệp bất động hành, chúng ta chứng được thiền vô sắc như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi phi tưởng xứ. Chúng ta chết thiền chúng ta không hoại, thì những cái tâm thiền này nó sẽ cho những cái tâm quả, bốn tâm quả vô sắc để chúng ta tái sanh về bốn cái cõi phạm thiên vô sắc. Thì khi mà chúng ta đó sanh về những cái cõi vô sắc này đó, thì trên đây có cái tuổi thọ sống rất là cao, mà chúng sanh trên đây chỉ có danh pháp mà không có sắc pháp. Thì đến cái phần mà thất duyên danh sắc sẽ phân tích về những cái cảnh giới. Thì bây giờ sẽ nói tóm tắt. Thì nói tóm lại đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu hành duyên cho thức đó. Thì hành gồm có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì chúng ta đó, nói gọn lại, tức là hành là gồm có thiện và ác. Thì do có thiện và ác chúng ta tạo nghiệp, nên chúng ta phải có thức tái sinh trong 31 cõi. Thì thiện và ác này đó, tức là hành nó, thì nó sẽ sản sinh ra 32 tâm quả thức. Thì 32 tâm quả thức này thì gồm có 19 tâm quả thức để làm thức tái sinh, và những tâm thức còn lại nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình sinh của chúng ta. Đó là chúng ta hiểu rằng hành duyên thức là như vậy. Thì hành nó cũng phải là chúng sanh, nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, và thức thì nó cũng phải là chúng sanh. Cho nên chúng ta đừng có dấp phải hiểu rằng có một cái linh hồn hay là một bản ngã. Thì chúng ta tu tới niệm xứ là chúng ta phải hiểu được vấn đề này. Chúng ta hiểu rằng cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này sanh nên cái kia sanh, chứ không có gì gọi là con người bản ngã hết. Cho nên khi mà chúng ta học về diệu pháp là chúng ta hiểu về cái pháp chân đế, mà chúng ta tu tới niệm xứ là chúng ta phải thấy được pháp chân đế. Tại vì cái pháp chân đế nó mới có cái đặc tính vô thường khổ vô ngã, còn cái pháp tục đế thì nó không có cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Những cái danh từ mà chúng ta gọi chỉ là những cái danh từ tục đế thôi. Giờ sẽ nói chúng ta có học về diệu pháp gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Thì danh gồm có phi danh chơn và danh chơn. Thì phi danh chơn là gì? Tức là những cái danh từ mà chỉ do pháp không có thực tánh, chẳng hạn như là đàn ông, đàn bà, con người hay là xe, nhà, cửa. Thì những cái danh từ này đó, chúng ta gọi cho những cái pháp đó, thật sự ra pháp không có thực tánh. Chẳng hạn chúng ta nói chiếc xe, thì chiếc xe thật sự ra đâu có đặc tính đâu. Do chúng ta ráp các phụ tùng lại là chúng ta đặt đây là chiếc xe, nhưng thật sự nó không phải là chiếc xe. Thì những pháp này không có đặc tính, không có thực tính. Thì như vậy được gọi là danh, phi danh chân chánh định. Còn danh chân chánh định đó, tức là những cái danh từ mà chúng ta chỉ cho pháp có đặc tính, có thực tính, chẳng hạn như là tâm. À, tâm là có đặc tính gì? Tâm tức là sự biết cảnh. À, tâm ai cũng biết cảnh cả. À, pháp này có đặc tính. Hay là chúng ta nói về sở hữu tâm, hay là niết bàn, hay là sắc pháp, hay là danh pháp, thì những cái pháp này có đặc tính. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu rằng những danh từ mà chúng sanh, hay là con người, hay là chư thiên phạm thiên, thật sự ra những cái danh từ này gọi là phi danh chân chánh định. Nếu mà nói đúng theo pháp chân đế chỉ có năm uẩn thôi. Các Phật tử cũng có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, sư cũng có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, chư thiên cũng có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái năm uẩn đó gọi là pháp chân đế, chứ không có con người, không có bản ngã, không có chư thiên hay phạm thiên gì cả. Nhưng mà cái danh từ này để chúng ta phân biệt, để chúng ta hiểu, chúng ta hiểu trong đời sống. Nhưng mà chúng ta lại dính mắc, chúng ta phải chấp những cái danh từ này cho là thật. Chúng ta phải hiểu như vậy. Là bây giờ sẽ đề cập đến cái vấn đề chúng ta tục sinh đó. Thì trong cái lộ tục sinh đó, tức là tâm tử vừa diệt, hỗ trợ cho tâm tục sinh bằng vô gián duyên, và tâm tục sinh sanh lên rồi tiếp tục là 14 cái hữu phần nó sanh tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa là cái hữu phần gọi là rúng động, rồi hữu phần dứt dòng, rồi khai ý môn ôn sẽ sanh lên, rồi bảy cái động lực, bảy động lực sanh lên là diệt và trở lại hữu phần. Đó là cái lộ gọi là cái lộ tục sinh. Thì trong lúc mà chúng ta chết á, trong cái lộ cận tử á, thì trong cái lộ cận tử nó cũng bắt những cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Và cái, trong lúc mà chúng ta tục sinh á, thì cái tâm tục sinh nó sanh lên nó cũng bắt cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Ngay như mà các Phật tử chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí giữ giới hành thiền, trong lúc mà chúng ta chết á, thì có những cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng nó sẽ xuất hiện. Các Phật tử chúng ta còn sống mà chúng ta đi bố thí, chúng ta nghe pháp, hay là chúng ta làm thiện á, thì trong lúc chúng ta chết thì có thể là cái nghiệp gọi là cảnh nghiệp nó sẽ xuất hiện. Phật tử chúng ta thấy rằng mình đang làm cái việc bố thí, hay là mình đang nghe pháp, hay là mình đang đảnh lễ chư tăng, thì trong những trường hợp này được gọi là cảnh nghiệp. Thứ hai gọi là nghiệp tướng. Chẳng hạn các Phật tử chúng ta thường bố thí, chẳng hạn như chúng ta bố thí bộ y, thì trong lúc mà chúng ta chết thì chúng ta thấy rằng cái y nó sẽ hiện ra. Thì trong lúc mà chúng ta nghĩ tới bộ y chúng ta vui lắm. Thì trong những trường hợp này được gọi là cảnh nghiệp tướng. Thì thứ ba nữa là cảnh thú tướng. Thì chúng ta thấy rằng các cung điện ở các cõi trời sẽ xuất hiện. Hay là chúng ta thấy được cha mẹ đến đón mình. Thì trong lúc đó chúng ta vui. Chúng ta thấy rằng các chư thiên hay là các cung điện xuất hiện, các cõi trời đẹp vậy đó. Tâm chúng ta cảm thấy quan hỷ. Thế nên khi mà chúng ta chết bằng cái tâm thiện, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng thiện nó xuất hiện, thì chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta cảm thấy bình an, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta không có sợ. Thì trong lúc đó là chúng ta sẽ sanh về cõi lành. Cái lộ cận tử thì trong những cái động lực này nó cũng bắt cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Và cái tâm tục sanh của chúng ta cũng vậy, nó cũng bắt cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái việc ác á, trong lúc mà thân chúng ta làm ác, miệng chúng ta nói ác, ý chúng ta nghĩ ác, như là những người đồ tể đó, họ sát sanh đó, họ giết heo giết bò, thì trong lúc họ chết đó, thì những cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng cũng xuất hiện. Như là cái người đồ tể họ chết đó, thì họ thấy rằng đó, những cái cảnh mà họ đã từng giết con heo hay là con bò, rồi họ thấy những cái hiện tượng đó họ sợ. Thì như vậy được gọi là cảnh nghiệp tướng, tức là những cái người đầu tể này họ thấy những cái hung khí như là con dao, hay là những cái dụng cụ mà họ đã dùng để họ giết những cái con vật á, thì họ thấy những cái hình tượng này họ sợ. Thì như vậy được gọi là cảnh nghiệp tướng. Và những chúng sanh này họ sẽ thấy cái cảnh giới địa ngục xuất hiện, lửa địa ngục có thể xuất hiện, hay là họ thấy những cái cảnh giới ngạ quỷ, vân vân. Thì những cái người mà họ chết bằng cái tâm ác, chúng ta thấy họ không có được an ổn. Thì sau khi chết là sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Đó, trong lúc mà chúng ta chết đó, là chúng ta phải hiểu như vậy, tức là phải có cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Cho dù chúng ta chết bất đắc kỳ tử thì ba cái hiện tượng này nó vẫn hiện xuất hiện trong tâm chúng ta. Chúng ta nhớ vậy. Bây giờ sẽ phân tích về cái lý duyên hệ sơ lược là chúng ta sẽ kết thúc. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng hành duyên do thức, thì chúng ta đề cập theo cái giáo lý duyên khởi, tức là hành nó thuộc về nhân, thức nó thuộc về quả. Thì trong giáo lý duyên khởi chỉ đề cập đến cái pháp làm duyên và cái pháp được duyên thôi, tức là nói về nhân quả thôi, chứ không có đề cập đến cái pháp gọi là lực duyên. Nhưng mà trong giáo lý duyên hệ thì có phân tích về cái vấn đề lực duyên. Thì ở đây hành duyên thức duyên như cách nào? Khi mà chúng ta hiểu theo giáo lý duyên hệ, tức là hành mà duyên cho thức bằng cặn ý duyên và nghiệp duyên. Thì như thế nào là hành duyên cho thức bằng nghiệp duyên? Thì nghiệp duyên ở đây chúng ta phân tích ra gồm có hai loại, đó là câu sanh nghiệp duyên và dị thờ nghiệp duyên. Thì khi mà hành mà duyên cho thức á, thì chúng ta phải đề cập đến gọi là dị thờ nghiệp duyên. Dị là gì? Dị tức là khác, còn thời tức là thời gian. Thì á, tức là nghiệp chúng ta tạo nó sẽ cho quả khác thời gian. Thì như vậy được gọi là dị thời nghiệp duyên. Chẳng hạn như giờ người cư sĩ chúng ta bố thí bây giờ, nhưng mà đời sau nó mới cho quả, thì như vậy được gọi là sanh báo nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm trong kiếp này kiếp sau nó mới cho quả thì nó khác thời gian. Hay là có những lúc mà chúng ta làm thiện bây giờ 7 ngày sau nó mới cho quả, thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta làm và 7 ngày sau nó khác thời gian. Thì trong những trường hợp này cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên, tức là nó cho quả khác thời gian. Thì hành là hành nó thuộc về nghiệp, sở tư nó tạo nghiệp, thì nó sẽ đưa đến những tâm quả để thức tái sinh. Là nghiệp nó sẽ cho quả trong cái thời điểm mà chúng ta tái sinh và trong cái thời điểm mà chúng ta đã tái sinh rồi. Thì như vậy chúng ta phải cần hiểu rằng, tức là hành mà duyên cho thức thì chúng ta phân tách ra gồm có dị thời nghiệp duyên. Thứ hai là gọi là cặn y duyên. Hành mà duyên cho thức thì nó gồm có cặn y duyên và dị thời nghiệp duyên. Nếu mà chúng ta phân tích rộng hơn nữa đó, thì chúng ta phải hiểu thêm nữa. Tại trong lúc mà chúng ta tục sinh đó, mà chúng ta nhìn, chúng ta hiểu, phân tích theo nhiều khía cạnh. Thì trong lúc mà cái tâm tục sinh đó, nó sanh lên đó, thì nó cũng phải có sự trợ duyên của tâm tử. Tâm tử vừa diệt thì phải trợ duyên cho cái tâm tục sanh bằng vô gián duyên. Tức là cái sự tiếp nối liên tục, không có gián đoạn, như vậy được gọi là vô gián duyên. Mà có vô gián duyên thì phải có đẳng vô gián duyên. Mà có đẳng vô gián duyên thì phải có ly duyên và vô hữu duyên. Cho nên khi mà tâm tử mà trợ duyên cho tâm tục sinh là chúng ta thấy gồm có bốn duyên, đó là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô hữu duyên và ly duyên. Chúng ta thấy đã có bốn duyên nữa rồi. Nếu mà chúng ta phân tích theo duyên hệ, khi mà cái tâm tục sanh tuy rằng do nghiệp tạo ra, nhưng mà cái tâm tục sanh nó sanh lên nó phải có đối tượng chứ. Tâm sanh lên nó phải có cảnh. Chúng ta thấy rằng tâm sanh lên phải có cảnh, nếu mà không có cảnh thì tâm đâu sanh lên được. Thì trong lúc mà tâm tục sanh nó sanh lên nó cũng phải bắt cảnh, mà nó bắt cảnh nào? Nó bắt cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng trợ duyên cho tâm tục sinh bằng cảnh duyên. Rồi tâm tục sanh mà chúng ta đề cập theo cái cõi dục giới hay là sắc giới, thì tâm nó sanh lên nó phải có vật để nương. Bây giờ nhãn thức sanh lên thì phải có nhãn vật, chứ giờ mắt chúng ta mù thì nhãn thức đâu sanh lên được. Hay là các vị nghe được cái tiếng của sư đó, thì tâm nhĩ thức nó sanh lên thì nó phải nương vào cái nhĩ vật. Thì khi mà tâm tục sanh nó sanh lên nó phải có vật để nương, thì cái vật, cái sắc ý vật này đó được trợ tạo ra bằng nghiệp. Thì cái sắc ý vật này nó sẽ trợ duyên cho cái tâm tục sanh bằng gọi là hữu tương duyên, tức là hỗ trợ với nhau, mà có hữu tương duyên. Mà có hữu tương duyên thì nó phải có đồng sanh duyên. Cái hữu tương duyên nó phải có đồng sanh duyên. Rồi khi mà chúng ta đề cập khi mà cái tâm thức nó sanh lên nó phải có sở hữu tâm, nó sở hữu tâm phối hợp. Thì khi mà chúng ta phân tích theo lý duyên hệ thì chúng ta thấy rằng có nhiều duyên, chứ không phải chỉ có cặn ở duyên hay là dị thời nghiệp duyên. Thì chúng ta hiểu theo cái lý duyên hệ nữa thì chúng ta sẽ hiểu rõ hành duyên thức duyên bằng cách nào. Thì sư nghĩ rằng cái lý duyên hệ thì sư chỉ nói sơ lược thôi, tại các Phật tử chúng ta chưa có học về cái công thức này, nên là sư giải thích nhiều quá thì các vị khó mà hiểu được. Cái phần lý duyên khởi nó đã khó rồi, giải thích về lý duyên hệ nữa thì cái nào cần thiết thì sư chỉ nói sơ lược qua. Thì sư nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, thì có phần phước nào phát sinh xin chia đến tất cả chư thiên vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì tất cả Phật tử, và có phần phước nào phát sinh cũng chia đến tất cả chư thiên ở thiền viện Tứ Niệm Xứ và ở chùa Viên Tuệ, và cũng có phần phước nào phát sinh cũng chia đều đến tất cả hội chúng mình. Mong các vị luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đồng tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.